Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1076, chương 1077, tướng quân kinh nghiệm. So với hắn, Lâm Vọng Bắc đám người tu vi cao hơn rất nhiều. Lâm Vọng Bắc đám người không cách nào xác định hắn đến cùng đến rồi hạng gì cảnh giới. Nhưng hắn có thể xác định Lâm Vọng Bắc đám người tới cái dạng gì cảnh giới. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Vọng Bắc bọn người ở tại hắn một cái tâm niệm động giữa liền sẽ chết đi. Nhưng mà Lâm Vọng Bắc đám người cũng chưa chết đi, bởi vì hắn mang theo hắn sát ý lực lượng cũng không có khả năng thuận theo hắn tâm niệm xuất hiện ở Lâm Vọng Bắc đám người trong thân thể. Liền cùng hôm nay bên trong bởi vì cỗ kia quan tài sắt mở ra mà dẫn đến chết đi đông đảo ánh sao. Đồng dạng, hắn chân nguyên cùng chân nguyên dẫn đạo nguyên khí đều tại đây khắc phát sinh rồi chết đi. Hắn chân nguyên cùng chân nguyên dẫn đạo nguyên khí tựa như là một vòng ánh sao bị ngạnh sinh sinh kéo lôi tiến vào một vùng biển sao. Trong nháy mắt dẫn nổ trong đó rất nhiều ảm đạm tinh thần. Oanh một tiếng, chiếc thuyền này ăn nước đột nhiên nặng, thân thuyền đột nhiên hạ thấp xuống đi. Trầm niệm thống khổ một tiếng chu lên, cao hoan chân nguyên cùng dẫn tụ nguyên khí bị hắn cưỡng ép nạp vào rồi chính mình kinh mạch bên trong. Cho dù hắn toàn thân kinh mạch cùng khiếu vị vô hạn rộng lớn, tựa như là chân chính bầu trời sao. Nhưng mà loại này tốt xấu không phân loại cưỡng ép tiếp nhận tăng thêm trong cơ thể hắn đã khô cạn. Quá lâu, hắn thân thể kinh mạch bên trong cũng liền giống có vô số chân chính đốm lửa nhỏ nhấp nhô. Ở hắn kinh mạch bên trong tạo thành vô số đầu lưu động hỏa tuyến. Hắn trên mặt cũng trong nháy mắt bị buộc ra vô số đầu đỏ ý. Nhưng mà tiếp lấy một tiếng này thống khổ chu lên. Hắn tựa hồ đem những ngày qua ủy khuất cùng thống khổ cũng toàn bộ phát tiết đi ra. Mượn đối phương trong chớp nhoáng này chân nguyên nhập thể. Hắn thể nội hấp thu rồi một bộ phận chân nguyên nháy mắt. Hắn cưỡng ép ở đối phương cùng mình ở giữa. Lần nữa xây dựng rồi thông đạo. Tại tầm thường nhân số phân chia một thời gian hô hấp bên trong. Một tên mạnh mẽ người tu hành cũng đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Nhưng mà theo lấy trầm niệm một tiếng này thống khổ chu lên. Làm thuyền xuôi theo một bên bọt nước hướng lên nước bắn. Làm những thuyền kia công đều phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai lúc. Cao hoan đều không thể làm thành có sự tình gì. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã theo bản năng làm ra phản ứng. Nhưng mà cũng không có đưa đến chính xác tác dụng. Hắn cảnh giới đang nhanh chóng rơi xuống. Hắn căn bản không có nghĩ đến trầm niệm lại có thể dùng dạng này phương thức cưỡng ép mở ra cùng hắn ở giữa đã đoạn tuyệt thật lâu thông đạo. Ngay tại này đã thông trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên hướng phía đầu này thông đạo chút xuống mà đi. Trong cơ thể hắn chân nguyên trong nháy mắt làm ra phản ứng, nghĩ muốn đem cỗ lực lượng này ngăn cách. Nhưng mà hắn chân nguyên nhào phun lên đi, nhưng mà để hắn chân nguyên lưu động được càng nhanh, để hắn cảnh giới rơi xuống được càng nhanh. Hắn trong nháy mắt này ở vào đình trệ, nhưng Lâm Vọng Bắc cùng hắn bên người này mấy tên bộ tướng cũng không có ở vào đình trệ. Ở trầm niệm thống khổ tiếng gào thét giữa, mấy đạo thê lương tiếng xé gió đồng thời vang lên, mấy đạo ánh kiếm tựa như là chân chính chạy vội lôi điện. Mang theo ngọc đá cùng vỡ khí tức đồng thời phóng tới cao hoan thân thể. Này mấy đạo ánh kiếm mang theo khủng bố lực trùng kích. Lẫn nhau ở giữa kiếm khí khuấy động. Thậm chí tạo thành một cái mắt trần có thể thấy khối không khí. Cao hoan cũng phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn lúc này còn sẽ ứng phó không kịp chính mình cùng trầm niệm ở giữa thông đạo. Hắn không ngăn cản được trong cơ thể mình chân nguyên không ngừng chảy ra. Không ngừng bị trầm niệm thôn phệ. Nhưng hắn trước hết đi ngăn cản này mấy đạo ngang ngược phi kiếm. Hắn trong đồng tử xuất hiện rồi một cái u ám vòng sáng. ở này mấy đạo phi kiếm cách hắn thân thể còn có vài thước xa, lúc này mấy đạo phi kiếm bỗng nhiên bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị xâm nhập vào đi, không bị khống chế lẫn nhau chạm đánh vào cùng một chỗ. Đương, đương, đương, đương, kim thiết chấn minh ở giữa. Hắn hai ngón tay phải chật vật đưa ra ngoài. Hắn này tay phải điểm hướng trầm niệm chỗ này phương vị. Nhưng hắn thể nội chân nguyên nhưng lại chưa hướng phía trầm niệm phóng đi, mà là ngưng tụ thành hai cỗ, cũng giống là hai thanh đại kiếm mãnh liệt va chạm vào nhau. Phốp, hắn phun ra rồi một ngụm xương máu. Trầm niệm cũng phun ra rồi một ngụm xương máu. Lâm Vọng Bắc cùng hắn mấy tên bộ tướng cũng đồng thời phun ra rồi một ngụm xương máu. Tiếp lấy chính là mãnh liệt tiếng va đập cùng gỗ chắc tiếng vỡ vụn. Cao Hoan thân thể nghiêng lấy hướng về sau đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể đụng nát rồi mạn thuyền, hướng phía mặt biển rơi xuống. Trầm niệm cùng Lâm Vọng Bắc đám người thân thể cũng đồng thời hướng về sau đánh bay ra ngoài. Bọn hắn thân thể đụng nát rồi sau lưng buồng nhỏ trên tàu. Tựa như là cây sắt cày ruộng đồng dạng, trên thuyền cày ra rồi rãnh sâu hoắm. Chỗ có người chèo thuyền hoảng sợ hướng phía nơi hẻo lánh cuộn mình mà đi. Thuyền một bên sóng dữ bọt nước bắn tung tóe ở trên người của bọn hắn. Trong thân thể của bọn hắn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, không còn có cái khác cảm xúc. Trầm niệm rơi ở một mảnh gỗ vụn bên trong. Số mảnh bén nhọn gỗ vụn tựa như là dao găm đồng dạng đâm vào sau lưng của hắn, máu thịt bên trong. Hắn bị đụng đánh trúng có chút không thể thở nổi. Thống khổ ho khan, ho ra trong cổ họng bọt máu. Hắn lúc này rất rõ ràng vừa rồi chính mình cưỡng ép lợi dụng đối phương chân nguyên lúc. Ma Tông có lẽ cũng đã có thể cảm giác được hắn khí cơ. Nhưng hắn lúc này cũng không sợ hãi, Ma Tông cách hắn quá mức xa xôi. Hắn hiện tại muốn suy tính sự tình, chỉ là từ Cao Hoan trong tay đào thoát, hoặc là đem Cao Hoan giết chết. Hắn thật sự rất khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, cũng rất ít kinh lịch loại này nhục thể thống khổ. Nhưng khi kiêu ngạo cùng dũng khí rốt cục trở về hắn thân thể, hắn liền không còn là cái kia chán trường cùng khiếp nhược thiếu niên, mà là một tên đáng sợ người tu hành. Hắn thân thể bỗng nhiên đại phóng quang minh, tựa như là một khỏa chân chính tinh thần loại đại phóng quang minh. Ô, một đạo bóng tối đột nhiên ở quang minh bên trong xuất hiện. Nó nguyên bản đã 10 phần tiếp cận trầm niệm thân thể, nhưng nó chân chính bóng hình cùng sát ý lại tại trầm niệm trên người quang minh sáng lên nháy mắt mới bị buộc đi ra. Nó chung quanh mấy trượng không gian bên trong phát ra một tiếng khó nghe hú gọi. Tiếp lấy nó lực lượng không cách nào lại cùng trầm niệm quanh người lực lượng chống lại. Trong nháy mắt lại bị hướng về sau bắn bay ra ngoài. Cao Hoan trên mặt biển đứng lên. Cái kia đạo bay ngược bóng tối từ hắn đỉnh đầu bay qua. Chỉ là một khối bình thường gỗ vụn, hắn cũng không phải là dễ dàng bị đánh bại người. Tương phản, hắn chỉ sợ là năm đó những kia chân chính thiên tài người tu hành bên trong tính tình cứng rắn nhất tồn tại. Nếu không có như thế, hắn cũng không sẽ đứng ra phản kháng chính mình vận mệnh. Hắn cũng không sẽ lang thang ở trên biển, một mực tìm kiếm bắt được trầm niệm cơ hội. Hắn ở trên biển đứng lên. Hắn hai tay duỗi thẳng còn không có bất kỳ động tác gì. Nước biển bên trong, thuyền bong thuyền phía trên, đã vang lên mấy đạo thê lương tiếng kiếm reo. Lâm Vọng Bắc đám người không thể tin tưởng nhìn lấy kia mấy đạo ánh kiếm. Bọn hắn tin tưởng có người có thể chiếm lấy đối phương phi kiếm. Nhưng căn bản chưa bao giờ tưởng tượng qua, có người lại có thể đồng thời đem rơi xuống tại không cùng chỗ vô số thân phi kiếm toàn bộ một lần nữa khống chế, sau đó quán lấy càng thêm lực lượng cường đại. Bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng, ở một tên người tu hành tự thân cũng thụ trọng thương đồng thời, lại còn có thể liên tục không ngừng thi triển chân nguyên thủ đoạn. căn bản không cho địch nhân bất kỳ thở dốc cơ hội. Nhưng cũng liền ở lúc này, bọn hắn trong nhận thức xuất hiện rồi một loại tín hiệu. Trầm niệm đại phóng quang minh, hắn trên người tán phát ra tia sáng thực chất đồng dạng rơi vào rồi trên người của bọn hắn. Loại này trong ánh sáng, mang theo mãnh liệt thỉnh cầu chi ý. Trầm niệm không chỉ là đối bọn hắn phóng xuất ra rồi tín hiệu, mà lại là đối lại trước chỗ có đối với hắn truyền thâu chân nguyên người phóng xuất ra rồi tín hiệu. Hắn lúc này không có chút nào bận tâm ma tông, hắn chỉ là hướng phía chỗ có khả năng trợ giúp hắn người phóng xuất ra rồi tín hiệu. Cao Hoan thân thể bỗng nhiên đứng im, hắn nguyên bản đang muốn hướng thuyền này trên người phóng đi. Nhưng ở một tích tắc này kia, ở hắn trong nhận thức, chiếc thuyền này thân thuyền đột nhiên bành trướng lên, ở trong nháy mắt đứng im về sau. Hắn thân thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về sau ngược lại vút đi. Xuy xuy xuy xuy, nguyên bản thuộc về hắn khống chế kia vô số thân phi kiếm, giống như chân chính sao băng đồng dạng, bay ngược mà tới. Đã đâm tàn ảnh của thân thể hắn, hung hăng đánh vào phía dưới mặt biển bên trong. Mặt biển bỗng nhiên dâng lên sóng lớn, chiếc này thuyền đánh cá sinh ra rồi kịch liệt chếch nghiêng. Trên thuyền người chèo thuyền ngạc nhiên thét lên bên trong, nhưng lại bị sóng biển hướng phía cảng khẩu phương hướng đẩy đi. Trầm niệm vẫn không có thể đứng lên, hắn nhìn lấy Cao Hoan ngược lại cướp phương hướng. Từ 10 ngón đầu ngón tay bắt đầu, xuất hiện rồi rất nhiều tỉ mỉ vết rách, hướng phía hai cánh tay của hắn lan tràn. Không chỉ là hắn hai tay cùng hai tay, hắn toàn bộ trong thân thể đều tựa hồ xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng để hắn mừng rỡ là, hắn cảm thấy chính mình hoàn thành thuế biến, nhặt lại rồi lòng tin, mà lại ở vừa rồi trong chớp mắt ấy kia. Ngoại trừ Lâm Vọng Bắc đám người bên ngoài, còn có người nghe được rồi hắn triệu hoán. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, nguyên khí cùng sóng biển khuấy động không thôi trên mặt biển, vang lên một tiếng thanh âm tức giận. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn tới lục địa bên trên liền sẽ an toàn à? Ngươi cho rằng còn lại những người kia sẽ không giống như ta nghĩ muốn ngươi công pháp à? Cho dù là bọn họ vô tư đối với ngươi kính dâng chân nguyên. Cảm ơn ngươi nhắc nhở lần nữa ta. Trầm niệm hít thật sâu một hơi, nói rằng, cho nên ta ở đầy đủ mạnh mẽ trước đó, ta sẽ tận lực không cho bọn hắn biết rõ chỗ ở của ta. Nhưng bây giờ, ta chỉ cần có thể chiến thắng ngươi. Cao Hoan rơi vào trong trầm mặc, hắn thân thể ngược lại khẽ run lên. Hắn lúc này cảm giác không đến đối phương cùng mình liên hệ, nhưng hắn cũng không xác định trầm niệm có thể hay không lần nữa cùng mình chân nguyên câu thông. Hắn đối với trầm niệm công pháp cùng chân nguyên thủ đoạn hoàn toàn chính xác biết quá ít. Ngươi còn cần ra tay một lần, ngươi muốn chủ động ra tay. Lâm Vọng Bắc âm thanh ở trầm niệm bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ngươi bây giờ chân chính tình cảnh càng là không ổn, càng là không có lòng tin chiến thắng hắn. Ngươi cũng nhất định phải chủ động ra tay, dạng này tài năng dọa đi hắn. Hắn cùng trầm niệm cho đến bây giờ, tổng cộng cũng không có nói bao nhiêu câu nói. Hắn đến đây lúc thậm chí cũng không biết rõ trầm niệm tên, cũng không biết rõ trầm niệm thân phận chân chính. Nhưng hắn thấy qua quá nhiều tuổi trẻ người tu hành. Trầm niệm trong đoạn thời gian này chán trường bất lực, cùng hắn trọng trấn lòng tin, đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc, cùng biên quân những kia tuổi trẻ người tu hành cũng không có cái gì khác biệt. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, trầm niệm lúc này tình huống kỳ thật cũng không diệu. Ở Lâm Vọng Bắc nửa câu đầu rơi lọt vào tai Khuếch lúc, trầm niệm cũng đã rõ ràng rồi hắn ý tứ. Hắn thậm chí không có nghe Lâm Vọng Bắc câu nói kế tiếp nói, liền đã gật đầu. Khi hắn gật đầu nháy mắt, bên trên bầu trời tia sáng sáng tối chập chờn, bỗng nhiên sinh ra rồi rất nhiều chói lọi màu sắc biến hóa. Chiếc thuyền lớn này phía trên xuất hiện rồi một cái vòng xoáy, một cái từ các loại nguyên khí xen lẫn trong cùng một chỗ. Vô cùng hỗn loạn, quang hoa cùng diễm khí hình thành vòng xoáy. Cao Hoan toàn thân da thịt hơi tê tê, sau đó có chút nhói nhói. Hắn hít thở tại lúc này dừng lại. Hắn nhìn thấy chính mình trên da thịt mỗi một cọng lông tóc đều thẳng tắp dựng đứng. Tựa như là bị người ở lôi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình toàn bộ khí hải đều tựa hồ bắt đầu chết đi. Mà ở hắn trong nhận thức, có thật nhiều hắn khó có thể lý giải được tinh thần nguyên khí. Chính tại cái kia vòng xoáy bên trong hình thành đáng sợ đốm lửa nhỏ. Dù là hắn trốn, cũng phải ra tay. Lâm Vọng Bắc nhẹ giọng bổ sung một câu, trầm niệm không có trả lời. Hắn nguyên bản cũng đã không có do dự. Xuy một tiếng, vòng xoáy trung tâm lộ ra rồi một đạo hỏa diễm, một đạo tràn đầy tịch diệt khí tức, lại không có chút nào nhiệt độ hỏa diễm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt rơi về phía Cao Hoan chỗ này. Mặt biển có chút lõm lún xuống dưới, sau đó trên mặt biển xuất hiện rồi một đạo thật dài dấu vết. Này đạo dấu vết trong nháy mắt bị bốc lên bụi nước tràn đầy. Một đạo xương nồng giống to lớn bạch long xuất hiện trên mặt biển, vắt ngang trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn như rõ ràng là hỏa diễm, nhưng những này trong sương mù cũng không có chút nào sức nóng. Ngược lại cho người ta vô cùng cảm giác lạnh như băng. Nước biển bên trong cũng không có nhấc lên sóng lớn. Nhưng tiếp theo, lại là nổi lên rất nhiều năm nhan sáu màu sắc thái. Vô số chết đi tôm cá trôi nổi rồi đi lên. Trầm niệm bắt đầu không ngừng ho nhẹ. Mỗi một lần ho khan đều ho ra máu đỏ tươi sương mù. Lâm Vọng Bắc híp lại rồi con mắt. Hắn nhìn lấy xương trắng tràn ngập mặt biển, nhẹ giọng hỏi nói, hắn chết vẫn là đi rồi. Hắn không có chết, không có chết, hắn liền sẽ trở về. Trầm niệm chật vật quay đầu nhìn về phía Lâm Vọng Bắc. Hắn ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn khóe miệng hiện ra có chút khó tả cười khổ. Hắn có lẽ rất nhanh liền sẽ nghĩ rõ ràng. Chỉ cần hắn chân nguyên không quá phận tới gần ta thân thể, ta liền không có khả năng cưỡng ép thu nạp hắn chân nguyên. Lấy hắn muốn nói là, lấy Cao Hoan tu vi, dù là có hạn chế như thế, đối phương vẫn như cũ có rất nhiều loại phương pháp có thể đối phó hắn. Nhưng hắn hít thở cực kỳ không thuận, hắn lại bắt đầu không ngừng ho khan, không ngừng ho ra bọt máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.